Chương 301, Đại tượng đế quốc tuyên chiến. 77, cầu toàn đặt trước. Liên tưởng đến một dãy chuyện, Tô Thanh luôn cảm giác có Chu Tở liên hệ. Ngọa Long bộ trưởng tốt. Lúc này, một thanh âm tại cách đó không xa vang lên, hấp dẫn Tô Thanh chú ý ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ra các Ngọa Long mặc lấy tây phục, mang theo kính mắt, một bên huy động quạt lông vừa cùng chung quanh người khác chào hỏi. Ra các Ngọa Long Tô Thanh biết chỗ nào không đúng kỉnh. Chính là cái này hàng, nếu như không ra hắn sở liệu, những chuyện này tám thành đều là ra các Ngọa Long bố cục đi ra. Ra các Ngọa Long đi tới cũng cảm giác không thích hợp. Đột nhiên ngẩng đầu hướng về ngay phía trước xem xét, chỉ thấy Tô Thanh ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Chủ công, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, ra các Ngọa Long quạt lông vung lên, trực tiếp dùng ngũ hành độn pháp bỏ chạy. Còn có thể để ngươi chạy, Tô Thanh nhớ tới lần trước bị hố sự tình trực tiếp mở thiên nhãn, sau đó trực tiếp dùng lăng ba vi bộ thuấn di đến ra các Ngọa Long bên người. Ra các Ngọa Long còn không có thở phào, cũng cảm giác một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. Chạy rất nhanh. Thanh âm quen thuộc vang lên, ra các Ngọa Long biểu lộ cứng đờ, quay đầu lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ. Chủ công, đừng đánh mặt được hay không? Ra các Ngọa Long thấp giọng nói ra. Ngươi cứ nói đi, sau đó, cái nào đó góc tối truyền đến một trận hành hung âm thanh. Làm ra các Ngọa Long đi tới sử dụng sau này quạt lông đem chính mình mặt hoàn toàn ngăn trở, không dám gặp người. Theo sát lấy Tô Thanh cũng đi tới, một mặt mỉm cười, tâm tình thông suốt. Có người, không đánh một trận cũng không biết ai là lão đại. Ngay sau đó Tô Thanh một lần nữa tìm tờ y bản sa mô, sau đó cùng đi tầng cao nhất gặp võ chiếu. Vừa đẩy ra cửa phòng làm việc, Tô Thanh đã nhìn thấy một đạo hiên ngang tư thế vai hùng ngồi tại bàn làm việc trước. Ba ngày không gặp, Trung Châu Vương ngươi tốt. Tô Thanh nói đùa nói ra. Hai người các ngươi trở về, rất có thể làm, giáo đình đều kém chút bị ngươi hủy. Võ chiếu ngẩng đầu khẽ cười nói. Ngươi giải rất nhanh. Không nhanh không được, trước mắt Trung Châu an toàn cục châu có tin tức trước tiên cũng là đi qua tay ta. Võ chiếu làm đế vương, tự nhiên biết tình báo tầm quan trọng. Trở thành Trung Châu Vương hậu chuyện thứ nhất, nàng chính là muốn đem tất cả tin tức giải một lần. Đây cũng là nàng vì cái gì có thể lấy sức một mình leo lên đế vị quan trọng một trong những nguyên nhân. Xem ra Tiểu Nguyệt chọn đúng, ngươi làm cái này Trung Châu Vương mới phù hợp. Nói đến đây, Tô Thanh mỉm cười, nói ra, ta đột nhiên cảm giác ngươi không chỉ có thể trở thành thiên cổ đệ nhất nữ đế, còn có thể trở thành thiên cổ đệ nhất nữ hoàng, nữ nhân hoàng. Võ chiếu nghe thấy lời này, thái độ khác thường mỉm cười, nói ra, cái kia còn cần ngươi trợ giúp mới được. Trước kia võ chiếu theo sẽ không như thế mở miệng nói chuyện. Đi qua Quan Nguyệt mấy câu nói về sau, nàng bắt đầu nếm thử theo dựa vào người khác. Dễ nói, dù sao ngươi làm sao cũng coi là ta trên danh nghĩa lão bà, không giúp ngươi đều không còn gì để nói. Tô Thanh khẽ cười nói. Từ khi sau khi kết hôn, Tô Thanh trực tiếp từ bỏ trước kia ẩn tàng, đem chính mình thấp tình thương tâm tính cùng sắt thép thẳng nam bộ dáng thu liễm, cho nên nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Đây chính là ngươi nói ửng, ta nói. Vợ ơ y thi tô tờ, vừa vặn nơi này có một phần văn kiện ngươi xem một chút. Đem võ chiếu đưa qua văn kiện cầm lên xem xét, Tô Thanh khẽ cho mày. Ngẩng đầu nói ra, đại tượng đế quốc muốn hướng Trung Châu tuyên chiến người nào cho bọn hắn sao mà to gan như vậy, còn có thể là ai, tự nhiên là chúng ta bức. Chúng ta đều chạy đến người ta hoàng cung hòa hoàng đế chụp ảnh chung, còn phát đến trên internet, ngươi để bọn hắn làm sao nhịn, thật nhịn xuống đi đoán chừng đại tượng đế quốc tại trên quốc tế cũng nhanh thành rùa đen rút đầu. Võ chiếu nói thẳng, Tô Thanh mở ra văn kiện nhìn xem. Phát hiện cũng không phải là đương nhiệm đại tượng đế quốc hoàng đế tuyên chiến, mà chính là khổng tức đế quốc những người kia. Vừa vặn, lần trước không có đi thành cổ thánh cung cùng vạn Phật tự, bọn họ tuyên chiến thì để cho bọn họ tới đi. Tô Thanh nói thẳng, bọn họ đến không? Vì cái gì trong chúng ta châu chỗ cửu châu phúc địa, bọn họ muốn tới đây ít nhất phải ghé qua hai cái đại châu, hắn muốn tới đây, cũng phải hai cái này đại châu đồng ý, bất quá cửu châu vẫn tương đối đoàn kết, căn bản là không có để ý tới. Trực tiếp nói cho bọn hắn nói để bọn hắn có bản lĩnh bay qua đánh. Nói đến đây, võ chiếu cũng nhịn không được cười. Nàng đã có thể tưởng tượng đến đại tượng đế quốc nghe được câu này sau biệt khuất bộ dáng. Bọn họ dám đối một châu khai chiến, cũng không có nghĩa là bọn họ dám chọc cửu châu, cho nên chỉ có thể mỗi ngày tại trên quốc tế hô khẩu hiệu. Nghe đến đó, Tô Thanh ngẩng đầu trực tiếp hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngươi đi, trực tiếp diệt khổng tức đế quốc thì chẳng có chuyện gì. Võ chiếu một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra. Ngươi thì an bài như vậy, ta ngươi là lão công ta, lão công giúp lao bà không phải cần phải sao? Tựa hồ cũng đúng. Tô Thanh cầm văn kiện lên, từ trên ghế xã lòn đứng lên nói ra, vậy cứ như thế tử, ta sẽ đi mau chóng giải quyết gặp võ chiếu chung quanh văn kiện số lượng. Hắn biết võ chiếu vừa tiếp nhận Trung Châu an toàn cục bề bộn nhiều việc, cho nên mang theo bản xà mồ liền đi. Cảm tình cái này Trung Châu an toàn cục về sau cũng coi như ta khi đi tới mái nhà chuẩn bị đi trở về sau, Tô Thanh lúc này mới nghĩ đến cái này điểm mấu chốt. Cái này sau này sẽ là chính mình cho mình làm thuê. Về đến trong nhà, chuyện thứ nhất cũng là dọn nhà, chuyển về đi. Làm Tô Thanh mang theo tất cả mọi người đi vào biệt thự về sau, Quan Nguyệt đã một mặt hưng phấn trước sông đi vào. Quá tuyệt, cùng trước kia giống như lúc. Quan Nguyệt cao hứng hô. Hạ Cơ mấy người cũng thế, vẫn là như cũ nhất làm cho người quen thuộc. Thượng đế nữ nhi, ta cũng coi như nửa cái giáo đỉnh giáo đồ đây, có phải hay không ta về sau cũng muốn tín ngưỡng bản xả mồ A ngồi trong phòng khách. Hạ Cơ nghe nói bản xả mộ thân phận chân thật sau nói đùa nói ra. Hạ Cơ tỷ, ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa. Bản xả mộ lẩm bẩm nói ra. Thượng đế nữ nhi gọi ta là tỷ tỷ, cảm giác này một chút thì không giống nhau. Bản xả mộ nhất thời thẹn quá hóa giận, thoáng cái thì bổ nhào vào Hạ Cơ trên thân, bắt đầu xếp bước lên. Tô Thanh không để ý đến hai nữ hồ nháo, mở ra võ chiếu cho đại tượng đế quốc văn kiện tiếp tục lật xem. Cuối cùng, xác định một việc, cái kia chính là Phật môn thật lại người đến. Lại thêm khổng tức đế quốc tự thân lực lượng, đây mới là bọn họ tuyên chiến lực lượng. Tô Thanh quyết định nghỉ ngơi một đêm đến, rõ ràng 4 ngày thì xuất phát. Đêm muộn, ăn hết muộn sau khi ăn xong. Tô Thanh nhìn lấy ba nữ mỉm cười, nói ra, ba vị, hôm nay đêm đến người nào đổi ta ba nữ hơi đỏ mặt, liếc mắt nhìn nhau, sau đó lẫn nhau nhất chỉ. Thì Hạ Cơ tỷ tỷ a, hồ ly tinh, chưa thỏa mãn dục vọng, ta mấy ngày nay xem như đã nghiền qua đầy đủ. Bản xạ mổ trong âm thầm rất khai phóng, nhưng là người một nhà cùng một chỗ thì rất ngượng ngùng. Đúng đúng đúng, Hạ Cơ tỷ mấy ngày nay thế nhưng là đêm không thể say giấc. Quan Nguyệt gặp hỏa lực bị dẫn dắt rời đi, cũng là vội vàng nói. Hạ Cơ nhìn lấy hai người vây công nàng một cái, khi nghiến răng, đáng tiếc chỉ có thể tạm thời đi lấy, chờ lấy sau đó báo thủ. Cùng hồ ly tính đấu, về sau chờ xem. Hạ Cơ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một muộn rất nhanh liền đi qua. Rời đi ôn nhu hương, Tô Thanh ngồi lên sớm tới đón hắn máy bay.